Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, người đặc biệt sao ra không đi ra. Hương, đối với người bình thường mà nói có thể là một kiện rất chuyện đơn giản. Nhưng là đối với Pháp Sư mà nói là một kiện rất nghiêm túc cùng rườm ra sự tình. Lúc này Lâm Long nhìn xem trưởng môn hỏi. Cho ta ba trụ hương, một khối thịt, giấy bút gạo nếp rượu. Tốt, trưởng môn nhẹ gật đầu. Những vật này trong đại điện có. Hay nói giỡn, nơi này chính là Mao Sơn tổng bộ. Cái gì đó không có. Rất nhanh trưởng môn cho Lâm Long lấy ra rồi. Hắn có chút kích động nhìn Lâm Long. Không cần hỏi cũng biết. Lâm Long cái này là chuẩn bị cho Tam Thanh thông linh hương. Cũng là nói cho Tam Thanh, ta tới cấp cho ngươi thơm, sau đó xem Tam Thanh có đồng ý hay không, nếu như đồng ý bọn hắn còn có thể đi vào đi đối thoại. Tam Thanh cũng sẽ biết phân ra một tia thần thức tại pho tượng. Cái này tí ti thần thức cùng Tam Thanh bản thân hàng lâm một giống như, cùng tại Tam Trọng Thiên gặp được không giống với. Lúc ấy nó là Tam Thanh đạo tổ pho tượng sinh ra đời linh trí. Cũng là nói pho tượng thành tinh. Đây chính là thần thức. Đại biểu chính là Tam Thanh đạo tổ bản thân. Trước kia Mao Sơn trưởng môn cũng không phải là không có thông linh qua. Thậm chí tại đi dị tộc đại chiến thời điểm thử qua. Nhưng Tam Thanh đạo tổ căn bản không để ý tới hắn. Nếu phản ứng đều không có. Hôm nay Lâm Long lại đây thông linh, không biết Lâm Long được hay không được, dù sao đây chính là Tam Thanh đạo tổ, đạo giáo tổ tông, hạng gì vĩ đại tồn tại, có thể cùng chi đối thoại, cũng không tính sống uổng phí cả đời. Với tư cách tiên giới tứ trọng thiên Mao Sơn trưởng môn, đừng nói nhìn thấy Tam Thanh đạo tổ bản thân, là đối thoại đều không có qua. Dù sao như Tam Thanh đạo tổ như vậy tồn tại, không phải là người nào muốn gặp có thể gặp, cho dù là Mao Sơn trưởng môn cũng không ngoại lệ. Lúc này Lâm Long cầm lấy thịt mỡ, vận chuyển tiên khí, thịt trực tiếp chín mọng, đặt chén, nhen nhóm thanh hương cắm ở gạo nếp chén, hai mắt nhìn chằm chằm đạo tổ pho tượng, hai tay kết ấn, miệng niệm động chú ngữ. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đệ tử Lâm Long, đến đây cho đạo tổ hương, lá bùa mở đường, thanh hương thông linh, rượu ngon dẫn đường. Nói tới chỗ này, Lâm Long cầm lá bùa vung lên, lập tức không hỏa tự cháy, ném trên mặt đất, ngay sau đó cầm lấy rượu ngon hướng thuốc lá khẽ đảo. Suy suy, thuốc lá gặp được rượu, trực tiếp phát ra một hồi nước rội làm vôi thanh âm. Nhưng quái chính là, thuốc lá cũng không có dập tắt. Ngay sau đó Lâm Long đối với đạo tổ pho tượng đã bái ba bái. Đứng dậy, gặp hương phát ra thuốc không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Long mở miệng lần nữa nói, đệ tử Lâm Long, đến đây hương, thật lâu, không có bất kỳ phản ứng. Bên cạnh Mao Sơn trưởng môn có chút lúng túng nói, Lâm Long, nếu không coi như hết. Đạo tổ khả năng không tài, chúng ta ngày mai tại đến đây đi, hoặc là trực tiếp nén hương được. Lâm Long phủi hắn một mắt, lòng có chút ít lửa giận. Đạo tổ thì thế nào? Hắn Lâm Long đến hương rõ ràng như vậy không nể tình. Tốt xấu cha hắn là Lâm Dương, sư phụ hắn là Lăng Vân Tử, liền thiên đạo cũng không dám cầm hắn thế nào. Lúc ấy Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn khẽ quát một tiếng. Người đặc biệt sao ra không đi ra? Nghe được Lâm Long những lời này, Mao Sơn trưởng môn đồng tử co rụt lại, sợ tới mức thân thể run lên, vừa mới chuẩn bị há mồm, chứng kiến hương phát ra thuốc lá trực tiếp hình thành một cổ voi rồng. Hướng pho tượng bay đi, rượu không có mùi rượu, thịt càng ngày càng trắng. Hương rất nhanh thiêu đốt, thật đúng là đến rồi. Mao Sơn trưởng môn trực tiếp chấn kinh rồi. Đạo tổ rõ ràng bị Lâm Long khẽ quát một tiếng xuất hiện. Cái này đặc biệt sao? Không có đạo lý à? đạo tổ nếu không không tức giận. Còn thông linh rồi, cái này Lâm Long rốt cuộc là cái gì bối cảnh? Thân là Mao Sơn đệ tử rõ ràng dám đối với đạo tổ làm sao nói. Tiểu gia hỏa, tính tình rất táo bạo. Tiên giới cửu trọng thiên đều tại đại chiến. Bản tôn đây không phải đã tới chậm một điểm à, tại lúc này. Pho tượng đột nhiên phát ra một cổ trầm thấp hơn thanh âm. Rất êm tai, lại để cho người toàn thân ấm áp, giống như toàn thân bị rửa qua một giống như. Linh hồn đều thông, bái kiến đạo tổ, gặp đạo tổ pho tượng nói chuyện, nói rõ đạo tổ đã phân ra một đám thần thức tại pho tượng. Lâm Long cùng Mao Sơn trưởng môn ngay ngắn hướng quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi, tiểu gia hỏa, ngươi tới tìm ta không phải là vì cho ta hương a? Đạo tổ, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết Trương Băng sao? Biết đến lời nói, nàng hiện tại trôi qua thế nào? Lâm Long mở miệng nói, Trương Băng, không biết, nếu như không có việc khác ta đi trước. Đúng rồi, ngươi tranh thủ thời gian cố gắng tu luyện a. Ta nhìn ngươi gần đây số mệnh có chút suy yếu. Qua không được bao lâu sẽ có đại kiếp nạn hàng lâm. Không thể nào, đạo tổ, ngươi đừng dọa ta, có đại kiếp nạn tự chính mình như thế nào lại không biết. Ha ha, ngươi còn không có có đạt tới có thể cảm ứng được đại kiếp nạn tình trạng. Cái này cái phù giấy ngươi cầm, tại tình huống nguy cấp thời điểm mở ra, đến lúc đó ta có thể kịp thời xuất hiện trợ giúp ngươi. Bằng không thì bằng vào một mình ngươi thực lực, là tuyệt đối gây khó dễ. Ta đi trước, nhớ phải hào hào tu luyện, về sau đạo giáo muốn khảo thí ngươi phát dương quang đại. Nói xong, thanh âm dần dần biến mất. Đạo tổ, Mao Sơn trưởng môn kêu hai tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy thất vọng mà nói. Đạo tổ đi thật, hắn còn chưa cùng đạo tổ nói chuyện. Theo đạo tổ xuất hiện, một mực nói chuyện với Lâm Long. Bất quá nghĩ nghĩ, trưởng môn cũng hiểu được thỏa mãn. Nghe được đạo tổ thanh âm đều được ích lợi không nhỏ. Nếu không phải Lâm Long, thậm chí liền nói tổ thanh âm đến nghe không được. Cái này nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ đem những thứ khác Mao Sơn đệ tử cho hâm mộ chết. Dù sao có thể nghe được đạo tổ thanh âm cũng là loại không vinh quang. Đến là Lâm Long, cùng đạo tổ bề ngoài giống như rất thuộc bộ dạng, hơn nữa đạo tổ rõ ràng còn cho hắn lá bùa, hơn nữa nói trợ giúp hắn, hai người tuyệt đối có không thể cho ai biết tiểu bí mật. Lúc này trưởng môn nhịn không được hỏi, Lâm Long, ngươi cùng đạo tổ đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi mắng hắn, hắn lập tức xuất hiện, trả lại cho ngươi lá bùa. Giống như ngươi cùng hắn rất thuộc, có thể có quan hệ gì? Còn không phải giống như ngươi, lần đầu tiên nghe được đạo tổ thanh âm, lần thứ nhất cùng đạo tổ trao đổi, hắn trợ giúp ta có thể là tuyệt được ta thiên phú được rồi. Không nghĩ như vậy một cái nghịch thiên đệ tử chết ở đại kiếp nạn. Chỉ là cái này đại kiếp nạn là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là dị tộc hội phái rất lợi hại cường giả đến đánh chết ta? Có khả năng, ta nếu dị tộc cũng sẽ giết ngươi. Dù sao ngươi quá nghịch thiên. Trưởng môn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc gật đầu. Xem như dị tộc phái ra cường giả tới giết ta, cũng không trở thành để cho ta số mệnh suy yếu. Được rồi, đi một bước xem một bước a. Lâm Long thở ra thật dài khẩu khí. Tam Thanh đạo tổ cho lời hắn nói lại để cho Lâm Long cảm giác áp lực lớn lao. Liền số mệnh đều suy yếu đại kiếp nạn, đó mới là thật sự đại kiếp nạn. Hơn nữa liền nói tổ đều cho hắn lá bùa, nói sẽ giúp vội vàng, cũng không phải giải quyết. Hôm nay chỉ có thể cố gắng tu luyện, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn Lâm Long cho tới bây giờ cũng không tin sẽ chết. Vô luận chuyện gì, đều có một đường sinh cơ. Cái nên nắm chắc ở cái kia một đường sinh cơ. Tính toán tại đánh chính là kiếp số cũng có thể vượt qua. Ngược lại là hạn bạc. Hồi trở lại thánh giới đã lâu như vậy, một điểm tin tức cũng không có. Lâm Long thật sự cảm thấy thập phần lo lắng. Trước khi cũng quên dò hỏi tổ. Đạo tổ không có Trương Băng tin tức. Khẳng định có Hạn Bạt tin tức. Dù sao Hạn Bạt tại thánh giới cũng là nổi tiếng đích nhân vật. Dựa theo Hạn Bạt tu vi, Lâm Long thật sự không nghĩ ra có nguy hiểm gì. Nhưng là không có gặp nguy hiểm nàng tại xuất hiện tại Lâm Long bên người. Lâm Long nhíu mày, hắn cảm giác trong óc một đoàn bột nhão, dần dần ngửi được một cổ mưa gió nổi lên vị đạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.